Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 197, toàn phương diện nghiền ép. Vô sỉ, bốn chữ, quá vô sỉ. Ông trời của ta, tiểu tử này là một nhân tài a. Cái này đầy miệng chuồn mất cao năng. Ha ha ha, ta mẹ nó là lần đầu gặp Mạnh Lượng cháu trai này như vậy xấu hổ quá. Còn muốn làm người, ta đây, Trang Bức không được ngược lại bị thảo rồi a hát. Nhân tài, tiểu tử này tuyệt bích là một nhân tài a. Đang ngồi những người khác trong lòng âm thầm gọi sàng. Khoái, nguyên lai mặt đối với tình địch có thể như vậy tổn hại a. Chướng tư thế hôm nay. Bọn họ nhìn có chút hả hê nhìn xem Mạnh Lượng xấu mặt. Ngược lại là nhìn xem Lưu Du. Trong lòng bọn họ tối tồn có chút may mắn. Còn tốt hắn sao không phải mình tự tìm phiền phức. Nếu không mình vài phút cũng phải quỳ a. Ta phát hiện ngươi lại run a. Lưu Du nhìn xem Mạnh Lượng đưa ra tay. Đang không ngừng địa phát run. Ân, là tức nổ tiết tấu. Mạnh Lượng xấu hổ thêm mất mặt. Còn nghĩ tới chết, bất quá bây giờ là cưỡi hổ khó xuống. Tăng thêm lại tại mến yêu nữ thần trước mặt. Nhận túng mà nói tuyệt bích liền xong rồi. Tiểu Thu, đây chính là ngươi tìm bạn trai. Ha ha, thực sự là khôi hài chết rồi. Dạng này tư chất người ngươi làm sao yên tâm phó thác cả đời. Mạnh Lượng não hải nóng lên. Tình địch ra tay bá đạo. Hắn cũng không biết xấu hổ. Trực tiếp liền mặc xác Lưu Du. Không thể trêu vào ta còn tránh không nổi sao. Sở dĩ hắn chỉ có thể nhìn hướng Quan Nhược Thu. Cái này chuyện không liên quan tới ngươi. Tiểu Du cùng ngươi lại không biết. Ngươi làm gì trừng mắt người ta. Quan Nhược Thu trực tiếp đứng tại Lưu Du chiến đội. Mặt lạnh tương đối. Hắn biết rõ Lưu Du đi tiểu tính. Ăn cái gì chính là không ăn thua thiệt ngầm. Mạnh Lượng lại muốn hộc máu. Được rồi, hai người hùn vốn đứng lên âm ta đây. Lúc đầu đêm nay hắn ngẫu nhiên thấy được Quan Nhược Thu. Sau đó sinh lòng nào đó ý. Liền kêu mấy cái địa phương đồng học cùng nhau tới. Hắn tại cái này tốt nghiệp trong thời gian 2 năm mặt. Tại sự nghiệp trên có chút thành tựu. Mẹ nó liền muốn khoe khoang một chút. Một phương diện khác cũng hy vọng có thể thông qua dạng này thành công. Triệt để hái Quan Nhược Thu đóa hoa này. Không phải, Tiểu Thu, gia hỏa này thực rất vô sỉ. Ngươi có thể nào cùng hắn đâu. Ta mấy năm nay có chút thành tựu. Chuyên môn đến Nam Lăng Thành tìm ngươi. Ngươi biết không, ta thế nhưng là hoa khí lực thật là lớn. Mới sai người tìm tới ngươi. Tiểu Thu, ngươi biết. Ta đối với ngươi, chấm ngoặc kép, Mạnh Lượng đem chuẩn bị xong lời kịch nói ra. Biểu tình trên mặt Trang đến mức là ra dáng. Kỳ thật hắn là nhìn thấy Quan Nhược Thu cái kia đối với ngực lớn. Mới có thể bắt đầu lòng tham lam. Mẹ chứng suy nghĩ một chút liền muốn trên giường đến mấy phát. Lấy hắn thành tựu hiện tại, bên người là không thiếu nữ nhân. Tại hắn sự nghiệp lấy được thành tựu về sau. Hắn hôm nay không phải ngâm thuộc hạ lão bà, chính là ngày mai cùng cái nào đó lưới đỏ lên giường. Có thể sảng khoái, nhưng giống Quan Nhược Thu dạng này sóng bá, hắn cũng là lần đầu gặp, lúc ấy đều thạch canh, dùng cái này biểu thị nội tâm cái nào đó ý nghĩ. Ngươi còn như vậy, chúng ta coi như đi thôi. Quan Nhược Thu chán ghét nhìn thoáng qua Mạnh Lượng, dưới cái nhìn của nàng. Lưu Du mới là toàn thế giới bên trên ưu tú nhất. Không có gì có thể lấy so sánh được. A, cái kia đừng. Mạnh Lượng mềm ngâm cứng rắn mài đều không được. Trong lòng cũng là vô cùng ảo não. Nhưng lại không muốn để đó Quan Nhược Thu rời đi. Thế là tranh thủ thời gian liền ngậm miệng. Nói sang chuyện khác. Ngươi xem, chúng ta mấy cái đồng học thật vất vả tập đến cùng một chỗ. Cũng đừng lạnh như vậy. Chuyện này chúng ta không nói tốt a. Đã ngươi có bạn trai. Ha ha, ta liền buông tay a. Quan Nhược Thu cũng không dễ trực tiếp rời đi. Thế là ngồi xuống, Lưu Du nhưng lại không quan trọng. Hắn ngồi xuống đến, những người này đều phải khách khách khí khí. Vạn nhất treo lên miệng trận chiến, nam đều biến thành chơi gay, nữ chẳng phải là muốn lấy thân báo đáp. Đến không thử nghiệm a. Bất quá Mạnh Lượng cũng không phải đèn đã cạn dầu. Tâm lý thẳng tính toán làm sao báo mới vừa xuống đài không được mối thù. Thế là, hắn làm bộ ực mạnh mấy ngụm rượu ngũ lương. Tiểu Thu, hôm nay ta liền không nói gì. Đã ngươi tìm bạn trai, đó là ánh mắt của ngươi. Ta không đi hoài nghi. Chuyện vừa rồi, ta cũng không để ý. Nhưng là ngươi cái này người bạn trai, ta không phục, để cho ta không quấn lấy ngươi cũng được. Nhưng là hắn, đến tiếp nhận khiêu chiến của ta. Hắn rốt cục mở tiệc than bài, ý nghĩa rất rõ ràng đối với Lưu Du hạ chiến thư. Tất cả mọi người là ăn dưa quần chúng, lẳng lặng nhìn xem đánh mặt cùng bị đánh mặt ở giữa đùng đùng liền tốt. Không nên quá nhiều, cái này, ngươi nói ngươi muốn khiêu chiến Tiểu Du. Quan Nhược Thu sửng sốt một chút, sau đó nàng nhìn thoáng qua Lưu Du. Dường như tại tranh thủ thiếu niên này ý kiến. Tốt, không phục rất bình thường. Bất quá ngươi nghĩ so cái gì? Ta, tại bất luận lĩnh vực gì đều có thể nghiền ép ngươi. Lưu Du cười híp mắt nói ra. Không trang bức, người khiêu chiến hắn cuối cùng tất cả cút đi hát chinh phục. Không kém một cái này. Mạnh Lượng trong lòng đầu tiên là vui vẻ. Cỗ cảm giác ưu việt cùng tự tin một lần nữa trở về. Sau đó hắn dùng tô màu thụ hồn cùng ánh mắt nhìn lướt qua Quan Nhược Thu cái kia đối với ngực lớn. Khí, ha ha ha, đêm nay về sau ngươi nhất định sẽ bị tài hoa của ta chỗ chinh phục. Tại bất luận lĩnh vực gì nghiền ép ta, đừng mù kê ba thổi đại pháo. Hắc hắc, chúng ta tới đó so tài một chút trí nhớ thế nào. Mạnh Lượng trong mắt tản ra tinh quang. Cái này một hạng là của hắn cường hạng. Hơn nữa hắn cũng là dựa vào cái này một cường hạng sáng tạo ra một cái độc lập công ty. Kiểu như châu bò hò hét. Bên cạnh những người khác tựa hồ cũng nghĩ tới điều gì. Nhao nhao nghị luận. Nghe nói cái này Mạnh Lượng dựa vào bản thân cao siêu ký ức. Mình ở bên ngoài xử lý một cái đào tạo công ty. Đánh tiểu đào tạo những đứa trẻ kia trong trí nhớ. Tại nghiệp giới bên trong xem như tương đối mới mẻ độc đáo lập nghiệp loại. Ta nói đây, gia hỏa này làm sao như vậy có tự tin trở về một lần nữa truy cầu Quan Nhược Thu đây. Nguyên lai là có bậc này nội tình. Tiểu tử này thoạt nhìn giống như hoàn toàn không phải là đối thủ dáng vẻ. Quan Nhược Thu sắc mặt biến hóa một lần. Từ những người khác nghị luận bên trong, nàng mãnh liệt nghĩ tới. Tại 4 năm đại học bên trong, cái này Mạnh Lượng đúng là một cái ký ức siêu cường quái vật. Chỉ nhớ, Lưu Du sửng sốt một chút, tiếp tục nói, tốt, theo ý ngươi, hai người rời bước đi tới một cái trung tâm thương mại. Những người khác ôm xem náo nhiệt hứng thú, cùng một chỗ đi theo. Nơi này thời thời khắc khắc đều có người ra ra vào vào. Quý hủ là ông ta đồng thời đứng ở chỗ này. Nhìn xem người ra ra vào vào. Ta phụ trách điểm danh 35 cái. Điểm chúng người trở ra người bắt đầu ký ức. Cũng ở tại bọn hắn lúc đi ra nhận ra bọn họ. Sau đó nói ra bọn họ đi vào thời gian. Mạnh Lượng đơn giản giảng một lần quy tắc. Cũng không khó lý giải. Loại này rèn luyện trí nhớ phương thức, để cho hắn vừa ra đến xã hội liền thu được to lớn ích lợi. Sở dĩ hắn cầm cái này đến so, hoàn toàn có cường đại lòng tin đánh bại Lưu Du. Tiểu Du, chúng ta còn không muốn cùng hắn so. Hắn hoàn toàn chính là khi dễ ngươi. Quan Nhược Thu lo lắng nói, sau đó hung hăng trừng dưới Mạnh Lượng. Không có việc gì à, hắn không phải không phục sao? Hơn nữa ta cũng nói, tại bất luận lĩnh vực gì bên trong đều có thể nghiền ép hắn. Vậy liền tại hắn rung động lớn lên lĩnh vực đả kích hắn. Lúc này mới kích thích, Lưu Du khóe miệng lộ ra một vòng nghiền ngẫm. Hắn trang bức tâm, bành trướng, đêm nay hắn liền giả bộ một lớn bước. Hừ, tất nhiên có tự tin như vậy. Vậy thì bắt đầu a. Mạnh Lượng tức giận lạnh nhạt nói. Tại ký ức phương diện này, hắn liền đại biểu quyền uy. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.